Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 53, tới. Sasuke trốn tránh đã qua ước chừng một năm, mà Naruto cũng theo Jiraiya không ngừng tiến hành chính mình tu hành. Nguyên bản đã bị đánh trụ cột viễn siêu nguyên tắc, tiến độ tu luyện cũng là viễn siêu nguyên tắc. Điểm này, Sasuke cũng là tương đồng. Nhưng mà hai người tốc độ tu luyện không ngừng cuồng tiêu đồng thời. Nhẫn giới cũng tản ra một loại để nhanh chóng như vậy tốc độ cũng đã có không gấp cảm giác khẩn. Trương, phanh, si phông phòng làm việc đại môn bị ầm ầm mở ra. Minai vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Làm sao? Có chuyện gì sao? Si phông ngẩng đầu, để trong tay xuống thân mật thiên đường hỏi. Người thật đúng là ung dung a. Còn có thời gian xem loại sách này. Minai chê nhìn lướt qua cái kia tên sách. Quyển sách này vẫn là si phông lôi kéo nàng cùng nhau nhìn đâu. Mục đích không cần nói cũng biết để cho nàng học nhân ra là thế nào phục vụ. Ngược lại với ta mà nói. Đều kém không nhiều lắm. Si phông buông tay một cái. Không sao cả nói. Sau đó, thần tình lập tức liền sắc bén đứng lên. Người nói một chút ý đồ đến a. Tuy là ta đã đại khái đoán được. Minai thở phào, sau đó bước đi đến si phông trước mặt, trình quá tới một người viết cấp văn kiện, khẽ hừ một tiếng, như ngươi sở liệu a, S cấp, không phải nhẫn thuật đẳng cấp, mà là Konoha bảo mật chế độ trong, tầm quan trọng đẳng cấp, cho phép người nào nhìn đẳng cấp, ở toàn bộ Konoha, chỉ sợ cũng chỉ có Minato, đệ tam, si phông, còn có si phông người trong nhà các loại, chờ. Mới có tư cách mở ra. Si phông nhận lấy. Khóe miệng nhấp nhẹ. Mở ra cái kia văn kiện. Mặt trên bất quá ngắn ngủn 2-3 tờ giấy mà thôi. Số lượng từ cũng không nhiều. Bất quá phía trên viết gì đó sợ rằng toàn bộ nhẫn giới đều sẽ chấn động bên trên chấn động. Một năm phía trước. Sanbi Jinchuriki mất tích. Không người biết được đó là cái gì tình huống. 11 tháng phía trước. Làng mây hủy diệt phía sau liền mất tích bát vĩ Giyuki Jinchuriki Killer Bee. Cùng không biết tên địch nhân chiến ở nguyên làng mây vân lôi hạp. Sau đó chẳng biết đi đâu. Cửu tháng trước, lục vĩ tê khuyển, tứ vĩ Son Goku Jinchuriki một trận xuất hiện tại nham nhẫn thôn. Sau đó cùng thần bí địch nhân giao chiến. Bị thua, bị mang đi, 4 tháng trước. Ngũ vĩ Kokuo với nham nhẫn thôn bên trong. Thần bí tiêu thất. Onoki tức giận. Cũng không thế nào tra xét. Sau đó 5 ngày phía trước. Hai cường giả cường tập xa nhẫn thôn. Trước mặt đánh bại Rasa. Hải lão tàng đám người. Đánh xỉu Gaara. Đem Gaara mang đi. Những thứ này là ám bộ kết quả của điều tra. Đã rất toàn diện. Bất quá ở Itachi đệ trình cho Si Phong trong báo cáo nói một câu nói như vậy hiện tại chỉ kém cửu. Vĩ, hiển nhiên, còn có ám bộ không có điều tra ra được vĩ thú cũng giống vậy bị bắt. Nói cách khác, bao quát Ichibi, Nibi, Sanbi rất nhiều vĩ thú ở bên trong. Hiện tại ngoại trừ cửu vĩ còn lại vĩ thú đã đầy đủ hết. Nhưng mà, Si Phong mị lấy con mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cửu vĩ, cũng không phải không thể thay thế. Bỗng nhiên, Si Phong nghĩ tới điều gì? Vội vàng hướng bí thư Minai nói. Minai, ta nhớ được ở ngươi vừa tới không lâu sau thời điểm. Ta đánh bại làng mây kim giác ngân giác. Cũng đem thi thể của bọn họ mang về. Phong ấn a, ai, hình như là có chuyện như thế a. Minai cũng có chút mơ hồ. Tuy là nàng năng lực rất mạnh. Có thể là đối với loại này chính mình không có lên nhiệm phía trước. Vẫn là như vậy xa so với trước kia lịch sử cũng không có cái gì ký ức. Bình thường loại vật này đều vứt ở Konoha cấm trong kho phong tồn đó a. Minai buông tay một cái nói. Như quả lão sư ngươi muốn làm cái gì? Trực tiếp dưới mệnh lệnh đi tìm không phải là được rồi sao? Konoha dự trữ trong kho rất nhiều vốn có đã lâu lịch sử. Hơn nữa vật chân quý, tỉ như nhị đại sử dụng lôi thần chi kiếm, đệ nhất nhẫn đao, thậm chí còn có số lượng đông đảo chiến lợi phẩm, mà cấm kho, thì là kho dự trữ trong là cần gấp nhất. trọng yếu nhất tồn kho. Hầu như chân quý nhất đồ vật đều tồn để ở nơi đó. Trừ phi là Konoha cao tầng. Còn phải là cao cấp cao tầng mới có thể mở ra. Mà cái kia cao tầng cấp bậc, kém cõi nhất cũng là giống như trốn tránh trước Orochimaru. Bây giờ Minai trình độ loại này. Si Phong lập tức ra lệnh. Đi, đi Konoha kho dự trữ. Đi xem cái kia kim giác ngân giác thi thể còn ở đó hay không. Minai gật đầu nhận lệnh. Sau đó xoay người rời đi. Chỉ để lại Si Phong kéo má. Con mắt ẩn hiện tinh quang. Tâm lý đối với cùng với chính mình nói. Nếu như cái kia kim giác ngân giác thi thể đã không có ở đây nói. Sợ rằng Obito chuẩn bị đã không sai biệt lắm hoàn thành. Bất quá may mắn, ta chuẩn bị cũng phải hoàn thành. Hắn cứ như vậy ngồi lẳng lặng, vẫn không nhúc nhích, dường như muốn che giấu mình cái kia chiến ý nảy mầm ánh mắt. Qua một hồi lâu, cái kia sắc bén lại tựa như đao mắt thần tài chậm rãi hòa hoãn lại. Rất nhanh, Minai tiếng bước chân của cũng xuất hiện tại Si Phong trong lỗ tai. Phanh! Còn hơn hồi nãy nữa muốn vội vàng tướng môn đá văng ra. Minai sắc mặt có điểm âm trầm. Lão sư, ngài là làm sao biết cái kia kim giác ngân giác thi thể đã biến mất không thấy? Phải biết rằng, Konoha cấm kho mỗi một lần mở ra đều là cực kỳ nghiêm cẩn. Hô hấp của nàng có điểm gấp, bất quá nhãn thần hoàn toàn ngưng trọng. Bởi vì nàng nhìn thấy tình hình như vậy, rốt cuộc biết sự thái nghiêm trọng tính. Đã bị đánh cắp sao? Nha, cũng không kỳ quái. Dù sao người nọ nhưng là hắn a. Hắn nhớ đánh bại người nào không dễ dàng. Nhưng là muốn trộm ít đồ vẫn là rất đơn giản. Si Phong gật đầu một cái nói. Obito đánh bại địch nhân không nhiều lắm. Nhưng là vận dụng hắn năng lực. Trộm đồ tuyệt đối là cho dù ai cũng không đỡ nổi. Tuy là cấm trong kho khẳng định có phòng bị không gian nhẫn thuật phù ấn. Thế nhưng Obito là ai? Không gian nhẫn thuật đại thành người. Chính là một ít không gian nhẫn thuật trình độ trung đoạn ninja. Tuyệt đối chế tạo không được phòng ngừa hắn ăn trộm phù ấn. Bất quá, Si Phong lập tức đứng lên. Trên mặt toát ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Minai, truyền ta mệnh lệnh, đem cái này phần văn kiện công bố hậu thế. Sau đó đem tin tức truyền cho những thứ khác ba cái quốc gia. Chính là ngũ ảnh đại hội. Bốn ảnh đại hội bắt đầu. Si Phong con mắt híp lại. Cười a a lên. Ta cái trò chơi này. Sắp chơi đến kết cục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.